Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, biết rõ không có hy vọng cố gắng. Nhìn thấy Tần Phong yên lặng, Tô Nhược Tiết cười, tuy nói cười lấy, Tô Nhược Tiết lỗ mũi cũng vào lúc này chua chua. Khóe mắt nước mắt đã đến mơ hồ khống chế không nổi tình trạng. Quả nhiên, cuộc sống bây giờ đối với nàng mà nói liền là một giấc mộng. Chỉ cần Tần Phong thành công, rời đi, như thế thế giới sẽ còn đi vào quỹ đạo. Hơn nữa nàng sẽ không còn được gặp lại Tần Phong. Dù cho là thất bại, Tần Phong lần nữa lại đến. Lúc kia, chính mình còn có thể nhận thức Tần Phong sao? Tất cả những thứ này, chẳng qua là một lần lại một lần luân hồi mà thôi. Đang lúc Tô Nhược Tiết đến gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ thời gian, một đôi ấm áp bàn tay lớn bao trùm ở nàng. Yên tâm, chúng ta sẽ ở một chỗ. Vĩnh viễn. Tại Tô Nhược Tiết làm việc nghĩa không chùn bước đứng ở trước người hắn thời điểm, tim của hắn liền đã trọn vẹn thuộc về nữ hài này. Đối với Tô Nhược Tuyết, hắn hiểu rõ rất sâu sắc. Hắn biết Tô Nhược Tiết suy nghĩ rất đơn thuần. Nàng muốn không nhiều, cũng liền là một cái tương lai. Một cái có thể làm cho chính nàng khống chế tương lai. Chính mình có thể cho nàng một cái tương lai sao? Có lẽ vậy, chính ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng mình nếu là thật muốn rời khỏi cái thế giới này, ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đem nàng mang rời khỏi nơi này. Một lần không được, vậy liền luân hồi một lần nữa. Thẳng đến có khả năng đem nữ hài này mang đi mới thôi. Nghe được Tần Phong âm thanh, Tô Nhược Tiết hình như có thể cảm giác được trong lời nói của Tần Phong kiên định. Giờ khắc này, nàng đối Tần Phong lời nói không có chút nào hoài nghi. Tô Nhược Tiết cái kia nguyên bản liền vô cùng sống động nước mắt. Theo lấy Tần Phong âm thanh rơi xuống, lập tức như là phá vòi nước đồng dạng rơi lã chã. Chỉ thấy Tô Nhược Tiết ôm lấy Tần Phong, liều mạng đưa lên bờ môi của mình. Điên cuồng, lúc này Tô Nhược Tiết hoàn toàn là đổi thành một người khác. Vô tận điên cuồng thể hiện tại Tô Nhược Tiết cái này nhỏ yếu trên thân thể. Tần Phong nhìn thấy một màn này hít thở hơi chậm lại. Vội vàng nói, cái này còn ở bên ngoài, lập tức liền muốn đến nhà, chúng ta trở về nhà. A, chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong, Tô Nhược Tiết liền trực tiếp đem hắn té nhào vào ghế lái trên ghế. Theo sau đem Tần Phong quần áo từng khỏa mở ra, giờ khác này, nàng trọn vẹn quên đi Bạch Tuệ Tĩnh đối chính mình căn dặn. Nàng đã không để ý tới những cái kia, nàng cũng biết. Tần Phong không xác định có thể hay không từ trước đến nay nàng đi xuống. Thế nhưng nàng muốn trong thời gian kế tiếp, nắm chắc tốt cái này kiếm không dễ hạnh phúc. Đem Tần Phong quần áo mở ra phía sau, Tô Nhược Tuyết liều mạng xé rách lấy quần áo của mình. Bờ biển, tại khoảng cách biệt thự còn có 2 cây tả hữu địa phương. Một chiếc Lamborghini, lúc này chính giữa lúc lên lúc xuống trên dưới phập phồng. Cùng lúc đó, trong quán rượu, Bùi Thiên Tư sắc mặt đỏ ửng đong đưa lấy trên tay ly rượu đỏ. Tần Phong tiếng lòng, nàng không sót một chữ tất cả đều nghe đi vào. Đối với Tần Phong nhớ nhà tao ngộ, nàng cũng có chút đau lòng cái này xuyên qua tới Đại Nam Hải. Đúng, Tần Phong khoảng thời gian này, trong lòng nàng biểu hiện, một mực như là một cái Nam Hải đồng dạng, vì đạt tới mục đích của mình, liều mạng nỗ lực. Khi nhìn đến sự tình thành công thời điểm, tuy nói không đem hỉ nộ đặt ở trên mặt, nhưng trong lòng cũng là không lừa được nàng. Nguyên bản Tần Phong trong lòng nàng địa vị, chỉ có 2 chữ, đó chính là đạo cụ. Một cái có thể để cho nàng bước bước thăng chức một cái đạo cụ mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, nàng có chút không quá lý giải Tô Nhược Tiết vì sao lại tại Bạch Thị Tập đoàn nơi đó ngăn tại Tần Phong trước người. Nguyện ý vì Tần Phong đi chết, nàng lý giải không được vì cái gì Tô Nhược Tiết sẽ yêu một cái không thuộc về thế giới này người. Tuy nói tại một chỗ là ngọt ngào, thế nhưng biệt ly thời điểm cũng là thống khổ. Thế nhưng nghe được Tần Phong tiếng lòng nàng rất nhanh liền phát hiện chính mình sai. Tô Nhược Tiết làm việc không thông qua đại não suy nghĩ. Nhưng mà Tần Phong suy tư, Đồng thời Tần Phong bởi vì cái mục tiêu này không ngừng nỗ lực. Mặc dù nói, Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết tại cùng đi đến cuối cùng giống như nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng, có khả năng không ngừng luân hồi Tần Phong thật liền một điểm cùng Tô Nhược Tuyết tại một chỗ hy vọng đều không có sao. Tần Phong tiếng lòng đã nói cho nàng. Vì nữ hài này, hắn nguyện ý dùng hết thảy. Giờ khắc này, trong lòng Bùi Thiên Tư không kềm nổi có chút thèm muốn lên Tô Nhược Tuyết. Một cái dù cho không tồn tại các nàng trong thế giới người. Nguyện ý như vậy vì nàng trả giá hết thảy. Ta đời này đáng giá. Bùi Thiên Tư cười lấy lắc đầu. Bưng lấy ly rượu đỏ đi ra khuê phòng của mình. Đại tỷ, nhìn thấy Bùi Thiên Tư đi ra. A Đại lập tức chào hỏi. Mà Bùi Thiên Tư cũng chỉ là cười cười. Cũng không trả lời. A Đại không biết rõ trong lòng Bùi Thiên Tư suy nghĩ. Yên lặng đi theo Bùi Thiên Tư sau lưng. Bùi Thiên Tư đi tới quầy rượu của mình. Nhìn xem xa hoa trụy lạc. Những khách nhân ở trên sân khấu mặc sức lắc lư dáng dấp. Không kềm nổi đối một bên A Đại hỏi. A Đại, người có nghĩ qua. Chúng ta bao gồm cái thế giới này. Đều là người khác dưới ngòi bút nhân vật sao? Nghe nói như thế, A Đại con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lập tức lắc đầu. Tất nhiên không có. Đại tỷ ngươi hôm nay là thế nào? Bùi Thiên Tư nghe vậy cười cười. Cũng không trả lời. Mà là đem ánh mắt đặt ở trong quán bar. Lúc này quán bar, xa hoa trụy lạc phối hợp thêm âm nhạc tại mỗi người bên tai nổ vang. Nhưng mà đối với những cái này âm nhạc, Bùi Thiên Tư giống như không có nghe được đồng dạng. Đem ánh mắt đặt ở những cái kia trong sàn nhảy ở giữa lắc lư khách nhân trên mình. Đúng vậy A Đại cũng không có phát hiện. Nếu không phải là mình có khả năng nghe được tiếng lòng. Ai có thể nghĩ đến. Cái thế giới này chỉ là một cái tiểu thuyết thế giới đây. Rõ ràng, cái thế giới này là chân thật như vậy. Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Chính mình cũng có cuộc sống của mình. Thế nhưng tất cả những thứ này đều đến từ người khác dưới ngòi bút A. Nguyên bản không riêng gì Tô Nhược Tuyết. Liền chính mình cũng tại vì vận mệnh của mình làm lấy tranh đấu. Thậm chí đối mặt Hồng Gia cùng Trần Gia liên thủ. Nàng đều làm việc nghĩa không chùn bước tìm tới Tần Phong. Thế nhưng nghe tới Tần Phong tiếng lòng bên trong nội dung. Đã biết cái thế giới này đều là tiểu thuyết thế giới thời điểm. Nàng phát hiện cuộc sống của mình là như thế vô dục vô cầu. Nàng bây giờ chỉ muốn làm một cái trong quán ba tiểu lão bản. Thậm chí ngay cả một điểm khuếch trương địa bàn ý niệm đều không có. Nếu là đổi thành phía trước nàng, khẳng định sẽ lợi dụng Tô Nhược Tuyết bên kia quan hệ. Giả mượn lấy Tần Phong tên tuổi, đi khuếch trương địa bàn của mình, để chính mình trở thành Đông Hải thế lực ngầm tồn tại cường đại nhất A. Thế nhưng không có nếu như, khi nghe đến Tần Phong tiếng lòng ngày hôm sau, nàng liền đã buông tha. Nàng vốn nghĩ cứ như vậy sống hết đời. Thế nhưng, Tần Phong tối hôm nay tiếng lòng lại làm cho nàng nguyên bản trong lòng phần kia sức liều lặng yên dâng lên. Liền Tần Phong loại này thân là tiểu thuyết trong thế giới nhân vật trọng yếu nhất một trong. Đồng thời còn biết sau này mỗi một cái kết quả dưới tình huống đều tại không ngừng cố gắng. Như thế mình còn có cái gì không muốn cố gắng viện cớ sao? Không có. Đã Tần Phong đều không hề từ bỏ, nàng cảm thấy nàng càng không nên buông tha. Nàng có lẽ tiếp tục cố gắng, mà về phần mục tiêu cố gắng của nàng, tự nhiên cũng không phải khuếch trương thế lực, bởi vì chuyện này đối với nàng tới nói, vốn là vật ngoài thân. Nàng mục tiêu cố gắng, nghĩ đến trong lòng Tần Phong đủ loại như là tiểu hài đồng dạng ý nghĩ. Trên mặt Bùi Thiên Tư lộ ra một vòng nụ cười mê người. Để sau lưng A Đại nhìn một chút, đều xem ngây dại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.